Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, vừa thi đại học xong công cái gì tác. Mặc dù Dương Hàm lo lắng cực kỳ, nhưng nhìn thấy nữ nhi theo trường thi đi, lúc đi ra bình tĩnh bộ dáng, hắn hơi thở dài một hơi, giống như không phải mình nghĩ như vậy à. Năm nay đề ngươi cảm thấy thế nào? Có khó không? Dương Hàm vẫn là không nhịn được. Một bên tiếp nhận nữ nhi trong tay Trang Văn Phòng phẩm cái túi, một bên giả vờ không phải rất để ý mà hỏi. Còn tốt à? À, không phải nói không thể thảo luận, đến toàn bộ thi xong hỏi lại sao? Làm sao vừa thi xong ngữ văn, ba người liền hỏi ta cái này? Dương Nhược Y thuận miệng trả lời một câu, sau đó có chút kỳ quái mà nhìn xem ba hỏi. Không có, ta là nghe người khác nói, năm nay đề có chút khó, đặc biệt là viết văn. Dương Hàm khoát tay áo, cười nói, được rồi, không nói cái này, trước chờ ngươi ngày mai toàn bộ thi xong lại nói. Nói một chút cũng không quan hệ á. Lần này viết văn là có chút khó, bất quá ta vẫn là viết xong, mà lại nó không là yêu cầu viết một thiên phát biểu bản thảo sao? May mắn chúng ta lão sư vào tuần lễ trước lại gọi chúng ta luyện qua một cái viết văn đề, cũng là gọi viết phát biểu bản thảo. Ta mới nhớ kỹ phát biểu bản thảo cách thức là thế nào viết. Không phải khả năng lúc ấy liền luống cuống. Dương Nhược Y may mắn vỗ vỗ ngực, cùng ba cười nói. Đương nhiên, Dương Nhược Y cũng chưa hề nói mình thi rất khá. Nàng cảm thấy mình phát huy cùng hòa cũng không kém nhiều lắm. Sẽ làm đều làm, sẽ không làm loạn làm. Điểm số đoán chừng cũng là không sai biệt lắm. Không cao không thấp, nhưng dạng này cũng là đủ rồi. Nữ hài nhi hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Dù sao mục tiêu của nàng là qua Học viện Âm nhạc Trung ương yêu cầu tuyến hợp lệ, cũng không phải là thi thứ nhất, thi trạng nguyên. Vì lẽ đó, đề thi khó một điểm, đơn giản một điểm, đối với nàng mà nói kỳ thật cảm giác đều không khác mấy. Người cũng thật là... Không có thi xong hỏi cái này để làm gì? Sau khi trở về, Dương Hàm nói với Tô Tuyết Tuyền y ngữ văn khảo thí tình huống. Tô Tuyết Tuyền liền oán trách. May mà chúng ta y tâm tính tốt. Đừng quản ngữ văn. Chúng ta hiện tại, ăn cơm trước. Sau đó thật tốt ngủ một buổi trưa cảm giác. Tinh thần sung mãn ứng đối buổi chiều khảo thí a. Tô Tuyết Tuyền bưng canh cá đi qua bàn ăn bên kia, vẻ mặt tươi cười nói với Dương Nhược Y một chút vui vẻ chuyện. Thi đại học hết thảy tiếp tục 2 ngày thời gian. Tại Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền tỉ mỉ chăm sóc xuống, Dương Nhược Y mặc dù không nói phát huy đến tốt bao nhiêu, nhưng ít ra là bình an, thuận thuận lợi lợi hoàn thành 2 ngày này 4 trận khảo thí. Cuối cùng một khoa tiếng Anh khảo thí là 3 điểm thi đến 5 điểm. Dương Nhược Y 4 điểm hơn 50 phân liền viết xong viết văn. Mặc dù phía trước có không ít đọc lý giải đề là sẽ không làm. Sau đó vì tiết kiệm thời gian, dựa theo 3 dài 1 ngắn tuyển ngắn nhất, 3 ngắn 1 dài tuyển dài nhất, hoặc là lung tung chọn, nhưng đều nhanh thi xong. Nữ hài nhi cũng không tâm tình lại lật trở về nghiên cứu một chút. Cao trung 3 năm, cứ như vậy kết thúc a. Nhìn xem trước phòng học mặt đồng hồ, kim dây một ngừng một lát đi qua, Dương Nhược Y đã chờ mong, lại là có chút phiền muộn. Chờ mong là bởi vì cuối cùng kết thúc cái này một ngày một đêm học tập sinh hoạt. Rốt cục không cần lại giải số học đề. Rốt cục có thể trở lại mình thích trên sân khấu. Nhưng nói thật, Dương Nhược Y kỳ thật còn rất ưa thích quãng thời gian này, đặc biệt là lớp 12 lưu ở phòng học chuyên tâm học tập thời gian. Thật giống như trước kia ghi chép nữ đoàn sinh ra làm luyện tập sinh đoạn thời gian kia, cứ việc rất mệt mỏi, cũng rất khẩn trương, nhưng Dương Nhược Y vẫn như cũ cảm thấy nó rất chân quý, cũng rất đơn thuần. mà đoạn thời gian kia qua đi, mọi người đều bị danh lợi chỗ liên lụy, rất khó tìm về trước kia mọi người cùng nhau cố gắng luyện múa, cố gắng mạnh lên cảm giác. Còn nhớ rõ lão sư nói qua, phải biết quý trọng cao trung thời gian, bởi vì cái này giai đoạn các bạn học đều là thuần túy nhất, chân thành nhất, đến đại học, đến xã hội về sau, các người sẽ rất khó tìm tới bạn học như vậy cùng bằng hữu. Thật giống như mình ngồi cùng bàn chung Khanh Tuệ, cỡ nào đơn giản một người a. Thế giới của nàng bên trong cũng chỉ có học tập, mộng tưởng cũng là thông qua học tập cải biến nhà các nàng nghèo khó vận mệnh. Cho dù lúc trước có Võng Hồng công ty muốn ký kết nàng, nàng cũng không có đi. Hy vọng Tuệ Tuệ lần này có thể thi một cái thành tích tốt, thi đến nàng thích kinh thành đại học. Giống như cái này có chút khó, cái kia Chiết Tỉnh đại học có lẽ cũng không tệ đi. Liền là không thể cùng mình lại tại một tòa thành thị, nhưng đi Sơn Thanh Thủy Tú địa phương đọc sách cũng không tệ. Đinh linh linh, khảo thí kết thúc, tiếng chuông đem mơ màng bên trong Dương Nhược Y kéo về hiện thực. Lão sư giám khảo bắt đầu tuyên bố ngừng bút thu cuốn. Cảm ơn lão sư, Dương Nhược Y đem bài thi giao cho tới lão sư giám khảo. Còn lễ phép nói một câu, không phải ai đều chú ý ngành giải trí. Lão sư giám khảo liền không thể nhận ra Dương Nhược Y đến. Nhưng nhìn xem dạng này một cái thanh tú xinh đẹp nữ hài tử cùng mình cáo biệt, nàng cũng mỉm cười, cùng Dương Nhược Y gật đầu. Đi ra trường thi một khắc này, Dương Nhược Y cảm giác hôm nay trời phá lệ sáng sủa. Thế nào, vẫn được sao? Dương Hàm nghênh đón, vừa hỏi hai câu, nữ nhi liền cười hì hì nhào tới, nhảy đến cao cao, thi xong vạn tuế. Dương Nhược Y treo ở ba ba trên thân, hưng phấn huy vũ một chút trong tay văn phòng phẩm túi. Rất khó được thấy được nàng kích động như vậy a. Xem ra thật là thi đại học để nàng đè nén qua lâu. Ha ha, vạn tuế, vạn tuế. Dương Hàm cười phụ họa nói, chúng ta mau trở về đi thôi. Ngươi nhìn, đều có phóng viên đang quay ngươi. Cũng không phải sao? Dương Nhược Y nhảy dựng lên thời điểm, bên cạnh đèn flash càng không ngừng lóe ra. Dương Nhược Y tại Lục Trung thi đại học tin tức sớm cũng bởi vì Dương Hàm mua thức ăn tin tức truyền ra. Hôm nay liền có rất nhiều phóng viên ngồi xổm ở trường học phụ cận. Chỉ là giữa trưa bọn hắn đều không có xuất hiện quấy rầy Dương Nhược Y khảo thí. Coi như có chút đạo đức nghề nghiệp. A, bị đập tới a. Dương Nhược Y trợn tròn mắt, nàng thè lưỡi, có chút ngượng ngùng nhìn xem những ký giả kia. Ba ba, chúng ta tiếp xuống có kế hoạch gì đâu? Trở lại nhà xe, Dương Nhược Y không hề giống một cái kinh lịch bốn trận đại chiến thì đại học sinh. Nàng tinh thần sáng láng, nguyên khí mười phần, lay lấy ba ba chỗ ngồi, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Kế hoạch gì? Cái kia có kế hoạch gì? Người đêm nay không nên cùng Phi Phi, Bành Bành bọn hắn cùng nhau chơi đùa sao? Dương Hàm vừa lái xe, vừa cười nói, người trẻ tuổi muốn có người tuổi trẻ sinh hoạt, vui vẻ. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều quyết định muốn thích hợp buông tay. Nữ nhi đều đã thi đại học kết thúc, không thể luôn kéo lấy nàng, để nàng lưu tại phụ mẫu bên người. Đương nhiên, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cũng chuẩn bị thư giãn một tí. Dù sao nữ nhi thi đại học, bọn hắn cũng căng thẳng thần kinh, một năm đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Không phải nói chơi nữa, ta nói là làm việc. Ba ba người không phải nói muốn chuẩn bị buổi hòa nhạc sao? Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười hỏi nói, còn có ta album, đều ghi chép lâu như vậy, lúc nào có thể phát? Dương Hàm càng là giờ khóc giờ cười, nào có người thi xong một cái thử liền nghĩ muốn làm việc. Người khác thi đại học xong, không đều là điên cuồng xé sách, sau đó đi hát karaoke, đi du lịch sao? Cha người cứ như vậy. Tô Tuyết Tuyền chỉ vào Dương Hàm, cười nói, xé sách cái kia đi. Trường học của chúng ta đều đã hô hào không thể xé sách. Muốn giảng bảo vệ môi trường, muốn bảo vệ sách vở. Ta nếu là xé sách, ngày mai hot search liền nói ta cái gì cái gì. Dù sao chính là cho người trẻ tuổi tạo không tốt tấm gương. Dương Nhược Y hừ hừ nhếch miệng. Không xé sách liền không xé sách. Dù sao ngươi đừng cứ mãi nhớ làm việc. Dương Hàm cười nói, cho ngươi thêm cùng Phi Phi thả một tháng nghỉ. Các ngươi cố gắng cùng đồng học chơi, nên tụ hội tụ hội, nên đi tốt nghiệp bơi, chỉ cần không làm một chút phạm pháp loạn kỷ cương chuyện. Đều có thể, dù sao thành tích thi tốt nghiệp trung học ra trước khi đến. Các ngươi đều không cần nghĩ đến chuyện công tác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.